Mạnh Hạo ôm quyền cúi đầu thật sâu. Hắn ở bên trong sơn cốc suốt 7 ngày. Trong 7 ngày này không có người nào của Huyết Yêu Tông có thể phát giác được, khiến cho Mạnh Hạo trong 7 ngày rất an tĩnh. 7 ngày này, Mạnh Hạo lấy ra thanh niên rơi giống bộ dáng của mình từ trong túi chứa vật, cưỡng ép siêu hồn. Với tu vi quán lại không có biện pháp nào lấy được một chút tin tức hữu dụng, chỉ có thể biết được thanh niên này tựa hồ có khát vọng đoạt giá mãnh liệt đối với mình. Mặt khác trên người của nó, Mạnh Hạo đích xác cảm nhận được nghịch linh khí. Điểm này sau khi Mạnh Hạo gọi anh Vũ ra đã có được sự xác nhận. Anh Vũ thật tò mò, cẩn thận nghiên cứu rất lâu, cuối cùng nói cho Mạnh Hạo biết thanh niên áo đen này trong huyết mạch có nghịch linh chi hồn tồn tại. Kết hợp đáp án này, Mạnh Hạo đã có được sự suy đoán. Còn rời nghịch linh của Như Phong giới bị Huyết Ngao đoạt giá, có lẽ là bản thân nó cũng không phải là hoàn chỉnh. Trong lúc suy tư, sự khát vọng của Huyết Ngao, Mạnh Hạo ném cho Huyết Ngao thanh niên rơi này. Huyết Ngao gầm nhẹ, trong nhà mắt triển khai dung hợp. 7 ngày sau, khi Mạnh Hạo ly khai sơn cốc, nơi này cũng ngưng tụ vô tận tiên khí. Công hiệu cũng tương tự như thánh đạo và ốc giá của chỗ này, cũng đã bị Mạnh Hạo phong ấn. Hắn không biết lần sau mình trở lại là khi nào, nhưng hắn cũng có tâm tư. Hắn hy vọng lần sau khi mình mang Hứa Thanh trở về, hết thảy vẫn như thường. Từ Huyết Yêu Tông rời đi, Mạnh Hạo ở trong Thái Ách cổ miếu vung tay một cái, tạo nên một pho tượng mới. Đó là pho tượng Huyết Ngao. Huyết Ngao vốn là huyết linh đến từ huyết tiên. Mặc dù năm đó huyết tiên đó xuất hiện ở trước mặt Mạnh Hạo, căn bản không phải là đối thủ của Mạnh Hạo, nhưng Mạnh Hạo vẫn ở nơi này trợ giúp Huyết Ngao tạo nên pho tượng giống như là quy tông vậy. Trong miếu cổ, Huyết Ngao xuất hiện. Nó nhìn pho tượng của mình, nhìn thấy ác cổ miếu, thần sắc có chút phức tạp. Sau đó Mạnh Hạo mang theo Huyết Ngao đi vãng sinh động. Vãng sinh động vẫn giống như năm đó Mạnh Hạo rời đi. Đã bao nhiêu năm rồi, vẫn có hết tu sĩ này đến tu sĩ khác thử vãng sinh ở đây, nhưng mà lại thất bại toàn bộ. Mạnh Hạo đi vào vãng sinh động, hắn thấy được xương trắng trên mặt đất nhiều hơn một chút so với khi trước. Trong sự trầm mặc, hắn đi sâu vào trong vãng sinh động. Ở chỗ sâu nhất, hắn đứng ở trước mặt vách tường đó, nhìn tường này, mắt lộ ra ngạc nhiên. Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, năm đó trước khi mình đi, cũng đã từng tới nơi này. Ở chỗ này hắn nhìn thấy được một cánh cửa, tuy rằng giống như là ảo giác, ở trong mắt liền khôi phục như thường. Nhưng Mạnh Hạo có thể xác định mình không có nhìn sai. Chỉ có điều với tu vi quán ngày đó, không thể tìm ra được đáp án. Thời khắc này lần nữa đến đây, hắn đứng ở trước mặt vách tường này, cặp mắt lộ ra ánh sao. Không biết với tu vi của ta bây giờ, có thể nhìn thấu đầu mối chỗ này không đây? Mạnh Hạo toàn thân tu vi ầm ầm bạo phát, cũng có ánh sáng xanh rực rỡ. Là thiên đạo tiên quán tinh tiến hơn so với trước, nhất bản quả thứ ba dung hợp cũng hòa tan trong đoạn thời gian này. Theo tu vi của Mạnh Hạo tản ra, tay phải hắn nâng lên chỉ hướng về vách tường, lập tức toàn thân hắn hiện ra ánh sáng xanh, trực tiếp tràn ra, bắn thẳng tới vách tường. Trong phút chốc đã đem chiếu rọi vách tường thành màu xanh. Mạnh Hạo mắt không chớp, hắn nhìn thấy được vách tường này không ngờ bắt đầu biến hóa, dường như là nhúc nhích vậy. Từ từ, một cánh cửa cổ xưa, thương tang, bất ngờ xuất hiện. Nhưng nó lại bất ổn. Khi thì hư ảo, khi thì ngưng thực. Một loại cảm giác âm trầm tán ra từ cánh cửa này. Mạnh Hạo chỉ hơi cảm thụ một chút, liền lập tức cảm thấy được một cỗ lực lượng cuồng bạo, dường như là muốn chui vào trong cơ thể mình, bạo phát trên người mình. Phảng phất có người giống giận, có lời nói mà Mạnh Hạo nghe không rõ, lại như là thanh âm lẩm bẩm của chúng sinh quanh quẩn bên tai Mạnh Hạo. Mạnh Hạo hừ lại một tiếng. Giả thân giả quỷ. Hắn nhạt nhạt lên tiếng, tay phải nâng lên, đang muốn đẩy đại môn này ra. Ầm một tiếng, khoảnh khắc tay hắn đụng chạm một đại môn này,